Bạch tử tái sinh, chương 303, chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Bạch tử không thể về, nhưng Bạch gia vẫn có thể đến Thái Lan tìm cô. Nhớ con gái, Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng đã đến Thái Lan để tìm Bạch tử cùng đón Tết Nguyên đán. Không chỉ có Bạch tử không ăn Tết, mà toàn bộ nhân viên đoàn phim đều phải làm việc để kịp tiến độ. Cho nên, khi Bạch Xuyên Hùng và Giang Quỳnh Chi đến, Bạch Tử cảm thấy hơi ngại vì không thể mời họ đi ăn. Do đó, cô đã đặt cả một nhà hàng Tây Đồ Lan Á để mời họ dùng bữa. Vào buổi tối, Bạch Tử chụp hai bức ảnh ăn tiệc đăng lên Weibo, với dòng chú thích chúc mọi người Tết Nguyên đán vui vẻ. Chỉ một lúc sau, phần bình luận đầy ắp những lời chúc phúc từ fan hâm mộ. Và những lời nhắn nhủ nhớ Bạch Tử, mong đợi cô sớm kết thúc quay phim và quay trở lại. Bạch Xuyên Hùng và Giang Quỳnh Chi đã ở Thái Lan 3 ngày. Sau đó trở về nước trước khi sân bay thành phố Quy đóng cửa do tuyết lớn. Sau khi tiễn họ đi, Bạch Tử tiếp tục quay phim. Sau Tết, Bạch Tử chuyển đến quay ở Chiang Mai và Bangkok. Một tháng sau, toàn bộ phần quay ở Thái Lan hoàn tất. Phần còn lại 20 sẽ quay ở trong nước. Một số diễn viên đã hoàn thành quay. Trước khi trở về nước, các diễn viên chính đã quay poster và ảnh quảng bá cho bộ phim. Weibo cũng đã đăng ký một tài khoản chính thức cho Niết Giữ Phùng Sinh, đăng tải poster. Poster có chủ đề tối tăm vì bộ phim hạn chế 18. Mặc dù đã gửi bản nhẹ của kịch bản để duyệt, nhưng vẫn không nên quảng bá quá nhiều. Dù sao, trong kiếp trước, Bạch Tử nhớ rằng bộ phim này đã từng bị cấm phát sóng. Dù việc bị cấm phát sóng có liên quan đến mối quan hệ của nữ chính trong kiếp trước, nhưng nội dung bộ phim cũng đóng vai trò quan trọng. Bạch Tử phải cực kỳ cẩn thận trong việc vận hành bộ phim. Không thể lặp lại sai lầm cũ và càng phải cẩn thận với những người có ý đồ xấu muốn tố cáo. Vì vậy, tài khoản chính thức được tạo ra nhưng thông tin được giữ kín, không công khai rộng rãi. Hiện tại, dù tài khoản đã được tạo, ngoài poster, không có thông tin gì khác được đăng tải. Ngoài kia, mọi thứ về Niết Giữ Phùng Sinh hầu như rất ít được tiết lộ. Trong giới và các fan hâm mộ, mọi người đều rất tò mò không biết bộ phim này là gì mà lại phải giữ kín như vậy. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Kể từ khi tài khoản đăng tải poster, mọi người chỉ có thể suy đoán qua poster. Đây là bộ phim thứ hai của Bạch Tử, và kỳ vọng của khán giả đối với bộ phim này ngày càng tăng lên. Việc quay phim ở nội địa được chọn tại Hải Thị, Bạch Tử mỗi ngày đều đi quay phim, có không ít fan hâm mộ tới thăm trường quay. Thỉnh thoảng, một vài fan sẽ dò dỉ ảnh quay được và đăng lên Weibo. Mặc dù chất lượng hình ảnh khá mờ, nhưng vẻ đẹp của Bạch Tử vẫn đủ sức thu hút, khiến nhiều fan mê nhan sắc của cô. Trước đây, thông tin về bộ phim mới của Bạch Tử được giấu kín rất kỹ. Điều này khiến cho tài khoản chính thức của Niết Giữ Phùng Sinh vừa được lập đã được fan hâm mộ đẩy lên hot search. Dù đây là một sự kiện đáng mừng với Bạch Tử, nhưng cũng đã thu hút sự chú ý của những người không có ý tốt, trong đó có Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh nhìn thấy tên bộ phim, đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó mới nhận ra, bật cười lớn. Lưu Lị, người ngồi trong xe, bị cô làm giật mình. Thanh Thanh, sao lại cười vậy? Bộ phim mới của Bạch Tử, Niết Giữ Phùng Sinh, là bộ phim gì mà lại giấu kín như vậy? Tôi phải đi điều tra xem sao. Trầm Thanh Thanh cười nhạt. Không cần điều tra, tôi rõ hơn ai hết bộ phim này là gì. Quả thật không ngờ, Bạch Tử lại dám mạo hiểm như vậy. Có lẽ là muốn nổi bật đến điên cuồng rồi. Bộ phim Niết Giữ Phùng Sinh trong kiếp trước đã từng là một bộ phim thần kỳ, nổi đình nổi đám ở nước ngoài. Mặc dù nổi tiếng và giành được nhiều giải thưởng, nhưng những mặt tiêu cực của nó cũng rất rõ ràng. đó là kịch bản quá táo bạo, và nữ chính của bộ phim đã bị phong sát ở trong nước. Bạch Tử chẳng lẽ nghĩ rằng Bạch Gia có thể bảo vệ cô? Nên cô muốn làm gì cũng được sao? Chỉ cần có người tố cáo bộ phim này với nội dung 18 và gây ảnh hưởng xấu đến khán giả, nó chắc chắn sẽ bị gỡ xuống. Nhưng ngay lập tức, Trầm Thanh Thanh nhận ra một điểm nghi vấn. Nếu cô nhớ không nhầm, bộ phim Niết Giữ Phùng Sinh ít nhất còn phải sau 2 năm nữa mới được phát sóng bình thường. Sao lại có thể phát sóng nhanh như vậy được? Hơn nữa nữ chính trong bộ phim ở kiếp trước cũng không phải là Bạch Tử, mà là người khác. Sự phát triển của Bạch Tử trong kiếp này khác xa những gì Trầm Thanh Thanh nhớ được. Điều này khiến cô cảm thấy rất khó hiểu. Trước đây, Trầm Thanh Thanh đã đoán rằng mình có thể đã sống lại. Và vì vậy, quỹ đạo cuộc đời của Bạch Tử cũng thay đổi. Nhưng giờ đây, Bạch Tử lại tiếp nhận bộ phim Niết Giữ Phùng Sinh sớm hơn 2 năm. Điều này thật sự không ổn chút nào. Trong đầu cô bất chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Trầm Thanh Thanh giật mình, ánh mắt co lại, chẳng lẽ không chỉ có mình cô là người sống lại? Chỉ nghĩ đến khả năng này thôi, Trầm Thanh Thanh cảm thấy toàn thân lạnh toát. Lưu Lị đợi mãi không thấy Trầm Thanh Thanh trả lời, liền đẩy nhẹ vai cô. Thanh Thanh, cô nghĩ gì thế? Nói đi, sao cô biết được bộ phim Niết Giữ Phùng Sinh là từ đâu ra? Trầm Thanh Thanh nhẹ nhàng chớp mi, làn da cũng nổi lên từng đợt da gà. Lạnh quá, chị chỉnh nhiệt độ trong xe lên một chút đi. Lưu Lị, chẳng phải luôn để ở nhiệt độ này sao? Cô bị cảm lạnh à? Trầm Thanh Thanh miễn cưỡng mỉm cười với Lưu Lị. Nụ cười cứng đờ, không thể nói gì hơn. Không, Lưu Lị, tôi chỉ đoán mò thôi. Nhưng nhìn cái poster của Niết Giữ Phùng Sinh, màu sắc tối tăm như vậy, rõ ràng là một bộ phim khai thác đề tài về bóng tối của con người. Hơn nữa, việc giấu kín như vậy, chắc chắn là vì có vấn đề nhạy cảm trong nội dung. Lưu Lị nghe xong phân tích của Trầm Thanh Thanh, càng nghĩ càng thấy đúng. Ừ, cô nói cũng có lý. Những bộ phim có đề tài nhạy cảm như vậy ở trong nước quả thật khó mà phát sóng. Trước đây, đạo diễn Phùng có một bộ phim, đến giờ vẫn chưa được chiếu nữa. Trầm Thanh Thanh không nghe thấy gì từ Lưu Lị. Cô ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt trở nên nghiêm trọng. Nếu phỏng đoán của cô là đúng, thì tình hình không hề đơn giản. Cô ta bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Bạch Tử cũng sống lại sao? Bạch Tử đang diễn trò với cô sao? Đùa giỡn cô tới mức này. Nhưng hiện tại, cô vẫn chưa thể xác nhận liệu Bạch Tử có thực sự sống lại hay không. Cô phải tìm cơ hội xác minh điều này. Sau khi hoàn thành quay phim ở Hải Thị, công việc của Bạch Tử tiếp tục bận rộn với việc hậu kỳ. Khối lượng công việc khổng lồ, không chỉ phải cắt ra phiên bản đầy đủ, mà còn phải làm phiên bản thuần khiết để lưu trữ. Do đã lâu không tham gia các hoạt động, Bạch Tử quyết định phải tham gia liên hoan phim vào cuối tháng. Sau khi kết thúc buổi quay, Bạch Tử bắt đầu nghỉ ngơi và chuẩn bị tâm lý tốt nhất để tham gia liên hoan phim. Trong thời gian này, Dương Trạm đã sắp xếp cho Bạch Tử một hợp đồng quảng cáo cho một ứng dụng bản đồ cực kỳ phổ biến. Bạch Tử phải trực tiếp ghi âm lời chỉ đường cho ứng dụng này. Ban đầu, quảng cáo này được nghĩ đến cho Lương Văn Thư, bởi vì trong thời gian Bạch Tử không có mặt, Lương Văn Thư đã tham gia một show thực tế. Dù chỉ là một tập, nhưng cô đã gây ấn tượng tốt và thu hút được một lượng fan mới. Cộng đồng phản ứng tốt và hình tượng cô là một cô gái dịu dàng, dễ gần. Vì vậy, ban đầu, thương hiệu này đã tính mời Lương Văn Thư. Nhưng không ngờ, Bạch Tử bất ngờ trở lại. Ngay lập tức, thương hiệu đã chuyển hướng và tiếp cận đội ngũ của Bạch Tử. Lương Văn Thư biết được chuyện này, tức giận đến mức suýt phát điên. Cái con khốn này sao không c h e t ở Thái Lan đi? Vừa mới về đã giành lấy tài nguyên của tôi. sắp tới liên hoan phim rồi, lần này nhất định không thể thua trong những bức ảnh thảm đỏ. Lần trang điểm Thái Lan trước đó đã thành công lớn, giúp cô tiến vào giới thời trang. Trước thềm liên hoan phim lần này, ngoài việc SEVITL gửi đến các bộ váy để lựa chọn, các thương hiệu lớn khác cũng đã gửi tặng váy để thể hiện sự thiện ý, cách trương.